Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 397. Sáu đạo luân hồi không bao giờ siêu sinh, vượt qua thoát khỏi, trong miệng tự mình lẩm bẩm hai cái này từ. Bạch Mi ầm ầm xuất thủ, một trường đánh về phía trôi lơ lửng ở trước mặt mình Thái Thượng Tử Cực Kim Đan. Suy, tròn trịa vô lậu Thái Thượng Tử Cực Kim Đan bị Bạch Mi một trường đánh trúng. Cả trong viên Kim Đan thiên địa linh khí tu thành chân nguyên tu vi nhất thời tiết ra, hóa thành một đạo tử mây mù vàng óng mảnh nhỏ mang dung nhập vào Bạch Mi trong cơ thể. Đại biểu tu vi tử mây mù vàng óng không ngừng chảy ra. Bạch Mi tu vi cũng bắt đầu điên cuồng hạ xuống, từ chủng đạo cảnh rơi vào thần thông cảnh, rồi đến pháp tướng cảnh, thậm chí còn hư đan cảnh mượn này cổ kim đan lực lượng nòng cốt. Bạch Mi tinh tế cọ rửa trong cơ thể 48.000 viên vũ thánh máu thịt nguyên tử trung long tộc đóng dấu, cấp độ sống đến vũ thánh loại cảnh giới này, chủng tộc khái niệm đã phi thường mơ hồ. Bởi vì nắm giữ thiên biến vạn hóa lực vũ thánh, cơ hồ có thể biến thành bất kỳ chủng tộc nào. Không quá ý định luôn luôn đa nghi nhẫn nhụi Bạch Mi từ đầu đến cuối nhớ. Đã biết một thân vũ thánh nguyên tử chính là từ long tộc cổ đạo lấy được. Vạn nhất long tộc có bí pháp gì chôn giấu trong đó, liền cuối cùng là cái tai họa ngầm. Ở Bạch Mi chủng đạo cảnh kim đan lực lượng cọ rửa hạ, 48.000 viên vũ thánh nguyên tử đều bị Bạch Mi tỉ mỉ kiểm tra một phen. Quả nhiên ở nơi này nhiều chút vũ thánh nguyên tử cực sâu vị trí. Bạch Mi phát hiện một đoạn dị thường sống động quang. Vũ thánh nguyên tử nội bộ không ngừng diễn hóa chỉ là vũ thánh thiên biến vạn hóa lực bảo đảm. Mà Bạch Mi phát hiện này chặn dị thường sống động quang, mặc dù bởi vì là võ thánh nguyên tử nội bộ uy năng bị Bạch Mi phong cấm, nhưng hay là ở mơ hồ hóa thành long tộc bộ dáng. Bạch Mi suy đoán, đây cũng là ban đầu lưu lại vũ thánh nguyên tử vị kia long tộc vũ thánh thiết hạ một đạo hậu thù. Mặc dù long tộc cổ đạo trên lý thuyết không thể nào có ngoại tộc sẽ tiến vào, nhưng là vị này long tộc vũ thánh nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hay là ở vũ thánh nguyên tử nội bộ lưu lại này chặn dị thường sống động quang. Một khi có ngoại tộc lấy được vũ thánh nguyên tử, như vậy vũ thánh nguyên tử nội bộ này chặn dị thường sống động quang, đem sẽ tiềm thức ảnh hưởng hấp thu vũ thánh nguyên tử ngoại tộc, thường xuyên hóa thành long tộc, thẳng đến hoàn toàn quy thuận long tộc. Chẳng qua là vị này long tộc vũ thánh thiên toán vạn toán cũng không tính tới, long tộc sẽ thả Bạch Mi như vậy nhất cá quái thai tiến vào long tộc cổ đạo. Tu vi vốn không đủ để hấp thu vũ thánh nguyên tử, lại mưu lợi lấy kiếm điển trấn áp thu phục vũ thánh nguyên tử, phong cấm 99% uy năng. Hơn nữa Bạch Mi còn lấy kim đan nòng cốt tu vi cọ rửa chui luyện vũ thánh nguyên tử, đưa đến này chặn long tộc vũ thánh giấu giếm hậu thủ còn không có bắt đầu sử dụng, liền bị Bạch Mi tìm cho ra, trực tiếp bỏ đi ra vũ thánh nguyên tử. Thân hình rung một cái, tích tích êm dịu giọt máu từ Bạch Mi trong lỗ chân lông chảy ra. Những thứ này giọt máu chính là Bạch Mi từ vũ thánh nguyên tử trong bỏ đi vị kia long tộc vũ thánh bày hậu thủ, bỏ đi long tộc vũ thánh hậu thủ, để cho Bạch Mi trong lòng nhỏ định. Nhưng là hoàn thành cái này cử động giá không thể bảo là không lớn, là bỏ đi trong cơ thể vũ thánh nguyên tử trong ám thủ. Bạch Mi chủng đạo cảnh tu vi đã rơi vào hư đan cảnh sơ kỳ, thậm chí lui thêm bước nữa ngay cả kim đan cũng sắp muốn tan vỡ. Vốn là lớn chừng hột đào, giờ phút này Thái Thượng Tử Cực kim đan cũng co lại biến thành lớn chừng ngón cái, đem trong kim đan tu vi toàn bộ khơi thông hết sạch. Giờ phút này Bạch Mi còn có thể duy trì kim đan không có giải tán, nguyên nhân rất lớn hay lại là dựa vào cái viên này cổ xưa thần bí quá tử. Một thân mất hết tu vi, cho dù cường đại như Bạch Mi cũng cảm thấy một trận hoa mắt, choáng váng, đầu suy yếu. Cắn cắn đầu lưỡi làm cho mình ý thức càng thanh tỉnh. Hai tay Bạch Mi đột nhiên dâng lên một lớp bụi mù mịt ánh sáng rực rỡ. Loạn thiên kiếp kiếm, Bạch Mi lần trước bất kỳ lấy được kiếm điển. Trong đó liên quan đến chính là thần bí khó lường số mệnh chi đạo. Trong mắt thần quang động một cái, Bạch Mi trong đôi mắt nhất thời nhìn thấy cao vút ở đỉnh đầu của mình khí vận chi trụ. Trên hai tay ánh sáng màu xám chậm rãi ngưng tụ thành một thanh tràn đầy vết rách tàn phá mộc kiếm. Giơ tay vung lên cầm trong tay tàn phá mộc kiếm ném ra. Tàn phá mộc kiếm tản ra màu xám cho sương mù quang mang hung hăng đem cầm Bạch Mi khí vận chi chủ. Bàn tay vô hình chặt đứt. Trong lúc mơ hồ Bạch Mi tựa hồ nghe được một tiếng giận dữ gầm to. Nhưng là bởi vì thân ở long tộc cổ đạo trung tiếng giống giận này thanh âm rất nhỏ. Chợt lóe lên, liền không xuất hiện nữa quá. Giải quyết địa ương giới thiên ý đối với chính mình vận mạng áp chế. Bạch Mi thở một hơi thật dài. Từ bốn phương tám hướng vọt tới khí vận nhất thời như nhũ yến về tổ một loại tràn vào Bạch Mi khí. Vận chi trụ. Để cho Bạch Mi ảm đạm vô quang khí vận chi trụ bắt đầu dần dần sáng chói bốc lên. Khí vận một đạo, luôn luôn thần bí khó mà suy đoán. Chú trọng là từ nơi sâu xa lực lượng. Chính mình khí vận chi trụ từ tỏa sáng hào quang. Bạch Mi không cảm thấy một tia biến hóa cụ thể. Bất quá bất kể nói thế nào, giải quyết địa ương giới thiên ý đối với chính mình vận mạng áp chế. Cũng để cho Bạch Mi cảm thấy một trận dễ dàng, dù sao không có ai sẽ thích chính mình đi thẳng vận xui. Mặc dù Bạch Mi thực lực mạnh mẽ, vận mạng suy bại cũng không có cho Bạch Mi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cùng lúc một ít nguyên vốn thuộc về Bạch Mi kỳ ngộ may mắn, cũng đều ở từ nơi sâu xa lặng lẽ chạy đi, loại cảm giác này sẽ để cho Bạch Mi rất khó chịu. Tâm niệm vừa động, Bạch Mi thần hồn chung một viên hư vô màu xám ái kiếm ý thần quang từ từ bay ra. Thay thế Bạch Mi 365 viên kiếm ý thần quang chung một quả. Mà cái viên này bị thay thế kiếm đạo thần quang là từ từ rơi vào Bạch Mi thần hồn giữa chân mày. Thận, người cực huyễn lục giới chỉ có như vậy điểm uy lực sao? Cao giọng dương uống, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay giơ lên. Quanh thân 365 đạo kiếm ý thần quang. Quang mang đại tố, trong phút chốc liền đem toàn bộ ngạ quỷ giới bốc hơi sạch sẽ. Túc không hết thảy, chờ ngươi thưởng thức xong luân hồi sau khi, trở lại nói ẩu nói tả đi, vang vọng ở toàn bộ đói giọng nói của quỷ giới, lạnh lùng mà âm trầm. Ông một tiếng, Bạch Mi thân hình thẳng đứng rơi xuống. Đi tới một mảnh núi đao biển lửa chung, chính là lục đạo huyễn giới trung địa ngục giới, đập vào mắt nơi khắp nơi đều có đáng sợ hình phạt. Bạch Mi bả vai căng thẳng đã bị hai cái nanh nhô cao ác quỷ bắc lên. Đi về yếm một cái cự chảo dầu lớn, xì xì xì, ngã vào sôi sùng sục chảo dầu, cực cao dầu nhiệt độ, bay lên khói xanh, ác quỷ cười gằn. Xuôi ngược thành một bức địa ngục mỹ quyển, khắp người vết bỏng rộp lên từ trong chảo dầu bò ra ngoài. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, trên người hết thảy tổn thương chớp mắt tan thành mây khói. Than thở lắc đầu, Bạch Mi cau mày nói, chẳng lẽ ngươi lục đạo huyễn cảnh, liền chỉ là đơn thuần bắt trước sao? Trong mắt thần quang tóe hiện. Ánh mắt cô ả Bạch Mi trong phút chốc xuyên thấu thân ở địa ngục đạo. Thấy cao hơn một tầng tràn đầy thống khổ dẫy rủa ở xúc thai bên trong xúc sinh đạo. Vĩnh viễn sống đang chiến đấu sát phạt trong tu la đạo. Bị lạc ở vô tận trong dục vọng nhân dục đạo. Cao cao tại thượng lại băng lãnh như thạch thân bất do kỷ thật thiên đạo. 365 đạo kiếm ý thần quang hóa thành một bức chu thiên đại trận đem Bạch Mi vững vàng hộ ở trong đó, trực tiếp đánh vỡ thận long cực huyễn lục giới, đi tới thật thiên giới tầng chót, 3. Đưa tay đâm rách trước mặt Thật Thiên Giới Bạc Mô. Bạch Mi đột nhiên cảm thấy một trận thất trọng, thấy hoa mắt, đã lần nữa trở lại ngạ quỷ giới chung. Mà lần này ngạ quỷ giới so với lần trước cường không chỉ gấp 10 lần. Hừ, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu biết được lục đạo cái từ này, nhưng là ngươi đã có thể nói ra cái từ này, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch nó đại biểu ý tứ. Ta cực huyễn lục giới cường cũng không phải là đơn này đơn lục giới, mà là cả lục đạo luân hồi lực, luân hồi qua lại, không bao giờ siêu sinh. Đây mới là ta cực huyễn lục giới chân đế, mà ngươi liền vĩnh viễn trầm luân ở nơi này lục đạo huyễn giới bên trong đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.